Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử. Chương đó là Có một thì giết một. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đây là nhóm người của thần ngục. Khi mà định ra tay với Phương Hàn thì đã bị Phương Hàn giết chết một tên gọi là Tào Chính Dương. Tuy nhiên thì Phương Hàn bộc phát ra chiến lực rất mạnh để cho ngay cả vô thường cũng nổi sát tâm lên với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong cặp mắt của vô thường đang cấp tốc suy tính, nếu như người này mà tấn thằng tổ tiên thì ta xa xa không phải là đối thủ của hắn. Một quyền vừa rồi thật giống như tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền trong truyền thuyết. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Chẳng lẽ thực sự là tạo hóa thần khí chuyển thế đầu thai? Nếu như ta giết hắn rồi cướp lấy thần quyền, còn có cảnh giới thiên địa nhất thể kia của hắn, đây thì sẽ tấn thăng đến bực nào chứ? Giết, phải triệt để đánh giết, phá diệt, chém giết người này. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục còn lại đồng thời phát động tấn công với Phương Hàn. Cùng lúc đó vô thưởng cũng xuất thủ, hắn đứng trên linh mạch vương giai, kiếm phong chuyển động, cư nhiên hóa thành hai đạo. Một đạo đánh tới hệ tinh bích của Phương Hàn, một đạo thì tập kích hư mộ vũ và bích ngư nhi. Phong Duyên, hai người này là nữ nhân của ngươi sau, ta liền giết các nàng trước, ngươi xem thử, ta hành hạ các nàng đến chết đây. Vô thường vô cùng âm hiểm độc ác không từ thủ đoạn, trong lúc kiếm quang quét qua hai nàng đồng thời thi triển âm thanh truyền tới Phương Hàn. Hắn biết Phương Hàn hiện tại đang luyện hóa Tảo Chính Dương, bị trói chân trói tay, cho nên dùng hai nàng để uy hiếp, khiến tinh thần hắn không yên. Sau đó thì cùng với bảy đệ tử chấp pháp thần ngục liều mạng người chết ta sống, cuối cùng thì hắn mới nhất cử xuất thủ một lưới bắt hết. Vô thường ta mới là trung tâm của chư thiên, mới là tuyệt thế hùng tài. Đây là cơ hội tốt nhất cho ta tấn chức. Chỉ cần một lưới bắt hết những đệ tử chấp pháp thần ngục này, sau đó là luyện hóa phong duyên kia, thì có thể đạt được tấn thăng không gì sánh nổi. Cộng thêm với tiềm lực là có hy vọng đột phá. Trong lòng vô thường chưa tính toán ra kế hoạch gì, đã thấy số mệnh của mình sôi trào hừng hực, đạt tới thời khắc sinh mạng nồng đậm nhất. Đây là một thiên đại kỳ ngộ. Hắn biết giết chết phong duyên trước mắt này, giá trị nhận được thậm chí vượt qua cả bảo tàng ẩn chứa trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục đồng thời công kích, uy lực thực sự có thể làm cho tổ tiên phải kinh hãi. Trong đó còn có thêm một tên vô thường là cao thủ cấp bậc tổ tiên chân chân chính chính. Không ổn, sắc mặt hư mộ vũ và bích ngư nhi cuồng biến bởi vì các nàng thấy được kiếm quang của vô thường kích tới. Bất quá các nàng cũng không phải tây mơ, liền bay vọt lên hóa thành cái bóng đánh ra sát chiêu để ngăn cản kiếm quang, thậm chí còn phóng thích ra tiên khí thượng phẩm để hộ thân. Quả thật là ngu ngốc vô tri. Cho là như vậy có thể ngăn cản ta sao? Ta ngay cả hai tiểu nha đầu các ngươi mà cũng không thu thập được thì còn gọi là vô thường sao? Vô thường liên tục cười lạnh, lần nữa xuất kiếm vù vù hai tiếng liền phá vỡ hộ thân của tiên khí thượng phẩm. Các ngươi cư nhiên vây công ta, thần ngục các ngươi cảm thấy trong mắt không có ai, cho dù là hùng bá thiên hạ sao? Ta liền để các ngươi xem thử cái gì gọi là hùng tài đại lược chân chính, chấn kinh vạn cổ thực sự. Lúc này khí tức trên người Phương Hàn càng lúc càng nồng đậm, thân thể hắn mạnh mẽ phóng lên, ông một tiếng. Sau lưng có một cái môn hộ khổng lồ hiện ra. Tào Chính Dương hét thảm một tiếng, trải qua hồi lâu, tất cả linh hồn đều bị bóp nát, biến thành tro bụi. Pháp tắc kim tiên, thô to như cây cột, toàn bộ dung nhập vào trong chí thiên môn. Chí thiên môn khẽ động, nhận lấy tạo hóa chi khí, bành trướng lên, vô số âm phù huyền diệu từ trong thiên không chuyển đến, hạ xuống và tiến vào môn hộ. Rốt cuộc đã trở thành tiên khí trung phẩm. Hơn nữa tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ bay lên, quay tròn xung quanh của chí thiên môn, biến thành một thế giới tam thập tam thiên chân thật, một hệ tinh bích chân thật. Biến hóa này vô cùng mỹ lệ. Phương Hàn cũng cảm thấy được là tinh thể thần quốc trong cơ thể mình nhận được đại lượng tạo hóa chi lực tràn vào, số lượng ước chừng nhiều lên gấp đôi trong nháy mắt. Ta nắm giữ tạo hóa vận chuyển cho ta năng lượng. Phương Hàn giống to ngửa mặt lên trời. Trời cao hơi tản ra, đại đạo run rẩy, phanh. Hắn vung tay lên, tinh thể thần quốc của bản thân bộc phát, vô số thần linh bay ra đều nổ tung, trực tiếp đánh tan sát chiêu của bảy đệ tử chấp pháp thần ngục. Ông một tiếng, thân thể khẽ động, chân đạp hành giả vô cương, sau lưng hiện ra tự do chi dực, phóng tới hư mộ vũ và bích ngư nhi, phách tay một cái bóp nát kiếm khí của vô thường. Sau đó hắn nâng hai nàng lên, ném vào trong chí thiên môn, cước bộ khẽ động lại như lôi động cửu thiên, lướt tới trước mặt vô thường đấm ra một quyền. Hắn trực tiếp tiến hành công kích với vô thường trước. Luyện hóa xong Tào Chính Dương thì chí thiên môn đã trở thành trung phẩm tiên khí, kéo theo tất cả tam thập tam thiên chí bảo là đều lột xác cùng nhau. Lực lượng của Phương Hàn bạo tăng, tạo hóa chi lực cường đại từ hư không tràn đến. Hắn cảm nhận được ở trong vô số thời không, vô số địa vực, một số tàn phiến tạo hóa thần khí đã đưa lực lượng đến cho hắn. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn lần nữa cường tráng lên, số lượng cũng hầu như là tăng lên gấp đôi. Tam thập tam thiên chí bảo lột xác sinh ra nhiều điều huyền diệu không thể tưởng tượng. Tinh thể thần quốc nhiều gấp đôi là khái niệm gì, cũng chính là lực lượng mà Phương Hàn có thể dung nạp ước chừng nhiều lên gấp đôi. Nguyên bản có thể dung nạp mấy chục vạn đạo kim tiên pháp tắc, hiện tại có thể dung nạp trên trăm vạn đạo. Tinh huyết, nguyên khí, các loại thần thông giống như hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, rồi phương pháp tổ lôi, các loại võ học có 102 của Tào Chính Dương, toàn bộ đều tiến vào tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Trong thân thể Tào Chính Dương còn có rất nhiều bảo bối, đồ vật chân quý, thậm chí có vài kiện tiền khí thượng phẩm ẩn chứa khí tức của tổ linh. Hiện tại toàn bộ đều luyện hóa, khiến cho tam thập tam thiên chí bảo mang theo khí tức tổ linh, đó là tiên khí trung phẩm đỉnh phong. Chỉ cần Phương Hàn mà tấn thăng lên tổ tiên, nó liền có thể lột xác. Lúc này có thể gọi là pháp lực vô biên. Đây chính là trạng thái sau khi Phương Hàn luyện hóa Tào Chính Dương, hoàn toàn biến hóa tam thập tam thiên chí bảo thành tiên khí trung phẩm. Tam thập tam thiên chí bảo này một đường đi tới, không biết đã hấp thu bao nhiêu kim tiên, bao nhiêu tiên khí thượng phẩm, bao nhiêu kim tiên pháp tắc và bao nhiêu vương phẩm tiên đan. Giờ phút này rốt cuộc cũng lột xác. Loại lực lượng này làm cho Phương Hàn cảm thấy bất cứ cái giá nào cũng đáng. Vô thường, dã tâm của người ta biết, muốn đối phó với ta sao? Đánh chết hai nàng để khiến ta phân tâm. Sai lầm này rất lớn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Không ai có thể tính toán ta được, cũng không ai có thể chiến thắng ta. Ta là vô địch, bất bại chi thần. Các ngươi tự nhận là thiên tài, nhưng hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi bất quá chỉ là một đám kiến hôi, một bầy kiến càng mà thôi. Phương Hàn một quyền nện tới vô thường, ý niệm cường đại quét ngang. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ngươi bây giờ còn là tổ tiên, chênh lệch với ta một cảnh giới. À, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ngươi bây giờ còn là kim tiên, chênh lệch một đại cảnh giới với ta. Ta là tổ tiên đã chinh chính, lĩnh ngộ ra tổ chi chân đế tiên nhân. Ngươi nên biết, kim tiên và tổ tiên có bao nhiêu chênh lệch. Vô thường liên tục cười lạnh, chém ra vài kiếm, đánh tan quyền kình của Phương Hành giữa không trung. Gặp tổ thì giết tổ. Phương Hàn lần nữa giống to, rất nhiều tạo hóa chi lực từ hư không hạ xuống rót vào thân thể. Tất cả tinh thể thần quốc đều bắt đầu phát huy, ức vạn thần linh được đản sinh. Những thần linh này gào thét chấn động, phóng ra hồng lưu của chư thần. Thân thể Phương Hàn khẽ biến, lần nữa biến thành 33 hình thể, đáp xuống quay chung quanh vô thường, triển khai đánh giết. Chiến lực của tam thập tam thiên. Vô thường kiêng kỵ nhất chính là chỗ này, sắc mặt cuồng biến, thân thể khẽ run lên, một tấm thánh đồ từ đó bay ra, hóa thành một đạo thần tượng đan cài vào đại đạo, ngăn cản trùng kích của Phương Hàn. Tàn phiến của Quỷ Vũ Thánh Đồ. Không sai, chính là tàn phiến của Quỷ Vũ Thánh Đồ. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục nhìn thấy tấm thánh đồ này thì lập tức động dung. Gặp đồ thì phá đồ. Phương Hàn lầm tử giống to, trong thân thể linh mạch thiêu đốt cuồn cuộn, linh mạch quán hiện tại rất nhiều, căn bản không sợ tiêu hao. Tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân bất quá cũng chỉ là như vậy, hắn chính là cao thủ của thần tộc. Vô thường, ta liền cho ngươi kiến thức chung kết của thần tộc, chung kết chư đạo, chư thần hoàng hôn. Diệt. Phương Hàn đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền với tiến lực 33 lần, đánh cho phiến thánh đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân trao đảo. Lực lượng trong tấm tàn phiến này tựa hồ bị hấp thu, nhưng mà ẩn chứa đại đạo vô thượng, vượt xa tiên khí thượng phẩm, thậm chí là tiên khí tuyệt phẩm. Bất quá dưới sự chấn áp của Phương Hàn thì vẫn như cũ bị đánh lui. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã quá mức mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, tàn phiến thánh đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân trao đảo, Phương Hàn đột nhiên một quyền đánh ra chung kết. Thánh vương, chư thần hoàng hôn. Ô, chư thần vẫn lạc trực tiếp đánh vào trong bức tàn đồ. Lập tức ở đó tàn đồ bắt đầu biến hóa, bắn ra quang mang vạn trượng. Sắc mặt vô thường lần nữa biến đổi, thậm chí có chút khuynh hướng là không khống chế được tàn đồ. Chư thần hoàng hôn, sao người có được tuyệt học chư thần hoàng hôn? Chung kết thánh vương đã sớm biến mất, người rốt cuộc là ai? Cư nhiên là có nhiều tuyệt học như vậy. Phương Hàn đối diện với vô thường giống như đối mặt với một con bạo long viễn cổ, trên mặt hắn hiện ra nụ cười. Quỷ Vũ Thánh Đồ vô địch thiên hạ, ta liền để cho người biết khác biệt lực lượng giữa chúng ta ở đâu. Ông trên người hắn trong vô số khiếu huyệt có một cỗ tiên huyết bắn ra, do sau lưng một hư ảnh tựa như ma quỷ rủ xuống. Ở giữa mi tâm, trên đỉnh đầu, hai tai, hai mũi, trong miệng, lần nữa bay ra một tấm tàn phiến của Quỷ Vũ Thánh Đồ, cuối cùng hóa thành một bức đồ họa hình tròn. Ở trung tâm của bức họa này thiếu mất một bảng đồ án, tựa hồ bị người ta đào đi. Nhưng mà dù thánh đồ hợp lại tàn khuyết thì vẫn chứa được một cỗ lực lượng vô thượng. Quỷ Vũ Thánh Đồ chân chính, hắn nhận được nhiều tàn phiến như vậy thật là không ngờ. Vô thượng này cư nhiên lại thu thập được tàn phiến của Quỷ Vũ Thánh Đồ, hiện tại chỉ còn thiếu một khối ở khu vực trung tâm. Ở trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, xem ra là không có thánh đồ trung tâm rồi. Uy lực của thánh đồ xuất ra sẽ ma diệt phong duyên, chúng ta cũng chuẩn bị một kích tất sát, liên thủ thôi động, đợi thời cơ. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục đột nhiên chỉ hoãn kiếm khí lại, cư nhiên tại chạy tới bố trí tầng tầng lưới võng phòng ngừa là Phương Hàn chạy trốn, mà vô thường thì phóng ra toàn bộ Quỷ Vũ Thánh Đồ, uy lực so với vừa rồi lớn hơn gấp vạn lần, hóa thành trời cao trực tiếp bao phủ xuống, muốn giết chết Phương Hàn. Kình Thiên Chi Đạo, vô pháp vô thiên, ta là Chí Tôn Thiên Chi Quân Vương, thống xuất chư thần, thánh vương chung kết, ta muốn thay trời xanh, khai sáng ra kỷ nguyên vô tận. Đối mặt với sự ma diệt của Quỷ Vũ Thánh Đồ, Phương Hàn lần nữa gầm thét, thân thể phóng lên khí thế dâng trào, đại thủ chộp ra một trào, dấu vết đại đạo mạnh mẽ nện tới Quỷ Vũ Thánh Đồ giữa không trung. Thân thể hắn lần nữa nổ tung biến thành 33 bóng ảnh, chiến lực 33 lần không ngừng thi triển ra. Ô, quỷ khóc thần gào, thánh nhân đổ máu, chi nhân thét dài. Phương Hàn giống như là một chiến thần bất diệt đi lại trên đại Phật thế gian, không có gì áp đảo được hắn, chấn áp của thánh đồ liền bị hắn xé rách. Thân thể hắn dần dần hóa long, bát bộ phù đồ xuất hiện trên đỉnh đầu, long lực khổng lồ một lần nữa phủ xuống, biến hắn thành nửa người nửa rồng. Tổ long hồng hoàng viễn cổ tựa hồ đã nhập linh hồn vào thân thể hắn. Vù, Quỷ Vũ Thánh Đồ một lần nữa bị phân liệt ra thành nhiều khối, hắn cư nhiên xé rách thánh đồ. Bát bộ phù đồ, đây là bát bộ phù đồ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, lực lượng thật là khủng bố. Người xem, vô thường bị hắn đánh cho liên tục lùi về sau kìa. Quỷ Vũ Thánh Đồ cũng bị xé rách. Đáng tiếc, vô thường căn bản không thể phát huy ra uy lực của Quỷ Vũ Thánh Đồ, miễn cưỡng hợp lại thì tự nhiên không địch nổi rồi. Người này không thể lưu, mau giết hắn, chúng ta liên thủ. Giết, không thể đợi được, hắn tùy thời có thể rời đi, phải cùng nhau công kích trên dưới một lòng. Vô thường, mau ra tay. Bảy đệ tử của chấp pháp thần ngục biến thái lúc này đã biết được thực lực Phương Hàn mạnh mẽ cỡ nào, thậm chí ngay cả Quỷ Vũ Thánh Đồ cũng bị xé rách. Lúc này nếu như Phương Hàn muốn đi thì không ai ngăn cản được. Chẳng qua nếu như hắn không đi thì đó chính là thời khắc tốt nhất để giết hắn. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục đồng thời xuất thủ, liên thủ đánh ra đại thuật tuyệt sát, vô số đạo mặt trời liên tục nện tới Phương Hàn, từng trận hư không đều bị phong tỏa. Chết đi! Vô thường cũng không ngờ rằng Quỷ Vũ Thánh Đồ bị xé rách, hắn phun ra một ngụm nguyên khí không kịp thu lại tàn đồ, kiếm trong tay vô thường chấn động lên ước chừng 3.000 ức lần, hóa thành vô thường chi chạm chém tới Phương Hàn. Đây là thủ đoạn tuyệt sát của hắn, nhất định phải một kích giết chết phong duyên khủng bố này. Muốn giết ta? Không thể, ta là thần linh vĩnh viễn bất bại, chư thiên để cho ta làm chúa tể, thiên địa để cho ta nắm giữ, vô pháp vô thiên, chí thiên thánh môn. Trên đầu Phương Hàn lần nữa hiện ra hư ảnh của Tam Thập Tam Thiên, hắn toàn lực thúc dục lực lượng, thần quốc cường đại di chuyển, nguyên khí tinh thể thiêu đốt, vận mệnh trường hà bắt đầu xoay tròn chung quanh. Vù, đại thủ co lại thành chảo, một đoàn vận mệnh hà lưu hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bắt lấy kiếm quang của vô thường. Cùng lúc đó thì công kích của bảy đệ tử chấp pháp thần ngục chém tới trong thế giới Tam Thập Tam Thiên của hắn đều bị bắn ngược trở về. Bảy đại đệ tử mỗi người đều bị đánh văng đi. Đây là lực lượng gì? Sao cường đại quá vậy? Một kích liên thủ của bảy người chúng ta mà cũng bị đánh văng. Sắc mặt của truyền nhân thi thánh khẽ biến, ta cũng không tin. Thiên quân chi đạo, cổ thi vô thượng, phủ xuống. Ta dùng thiên thi chi đạo, triệu hoán tới thi giới thi vương, chi vương. Ầm một tiếng, trên đỉnh đầu hắn có một mảnh huyệt động đen nhánh mở ra, có vô tận thi khí tràn ra trong đó. Một bàn tay của vạn thi chi vương đưa ra ngoài. Đây là hắn dùng thần đạo vô thượng cầu thông tới không gian thi giới thần bí để gọi về xác ướp cường hoành nhất mà đối chiến. Thiên giới cũng có vô tận không gian kỳ dị, số lượng cũng giống như hằng hà xa số những dòng suối dòng sông. Giết! Hắn mang theo thi khí cuồn cuộn chém tới Phương Hàn. Thấy thì chém thi. Ký thức của Phương Hàn cường đại quả thực không gì sánh kịp, toàn thân một bước đi ra, đại thủ che trời chộp xuống. Không ai có thể ngăn cản ta. Ai ngăn ta thì lập tức phải chết, phong ấn thi giới cho ta. Trong lúc đại thủ chộp ra thì thi khí vô tận cư nhiên toàn bộ bốc lên, lỗ thủng thông đến thi giới đã bị chắn lại, lấp kín, bịt lại. Xác ướp mới phủ xuống một nửa, liền bị đóng băng giữa không trung, hiện ra thân thể tà ác khổng lồ. Phương Hàn bước nhanh tới, một quyền mang theo thần quang, đánh nát bấy xác ướp kia. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía chuyển nhân thi thánh, vùng đào lên chém ra giữa hư không, chát một tiếng. Một luồng số mệnh trường hà dâng cao, chuyển nhân của thi thánh nhảy dựng lên cật lực né tránh, nhưng thủy trùng vô pháp tránh khỏi lưỡi đao của vận mệnh. Vận mệnh như đao. Phương Hàn giống dài, đao phong chém qua, tinh huyết của truyền nhân thi thánh rơi rụng lả tả, đã tách thành hai đoạn. Đối mặt công kích của truyền nhân thi thánh, đệ tử chấp pháp thần ngục, một chiêu liền phong ấn thi giới, đông cứng sắp ước, sau đó vung mạnh thủ đao, trực tiếp hóa thành vận mệnh trường hà chém tới, chém truyền nhân thi thánh cường đại thành hai khúc. Một chiêu này quả thực sắc bén mà mãnh liệt, là tiểu túc mệnh thuật cùng với kỷ nguyên thần quyền dung hợp, tụ thành một môn đao thuật. Lực lượng số mệnh hóa thành đao phong, biểu đạt cho hàm nghĩ vận mệnh như đao. Truyền nhân thi thánh có cường đại hơn nữa thì cũng vô pháp ngăn cản được thủ đao của vận mệnh vẽ lên trong hư không của Phương Hàn. Phương Hàn sáng tạo kỷ nguyên thần quyền, các loại võ học tùy ý điều khiển đều dưới sự thôi động của kỷ nguyên chi đạo, trong lúc bay múa đã cắt đứt khắp nơi, không gì cản nổi. Hắn cư nhiên chấm đứt truyền nhân thi thánh. Truyền nhân chi thánh cường đại như vậy mà bị một chiêu chấm đứt, thậm chí ngay cả thi giới cũng bị phong ấn. Thì vương thượng cổ kia đã bị đông cứng trong hư không, không triệu hoán ra được. Phong duyên này rốt cuộc lợi hại đến mức nào, hắn đến tột cùng là ai? Chúng ta tưởng là tiểu lâu la, trong nháy mắt lại biến thành một ma đầu cự đại sao? Tất cả đệ tử thần ngọc, hốc mắt thiếu chút nữa là rớt cả ra ngoài. Truyền nhân thi thánh cường đại bị một chiêu chém cho như vậy, vốn tưởng là Phương Hàn chỉ là một con kiến hôi, nhưng không ngờ tới hiện tại, phối hợp với vô thường cả bảy người cùng tiến công mà cũng không làm gì được. Cái loại tương phản này quả thực là tức đến người ta học máu mồm. Mau giải cứu chuyển nhân thi thánh, vô thường, mau mau xuất thủ chế trụ ma đầu kia. Nếu không chúng ta đều táng thân ở chỗ này. Người là tổ tiên, có thể ngăn cản chiến lược của ma đầu. Chúng ta sẽ tìm cơ hội một kích đánh chết. Nữ đệ tử còn lại phá họng giống to. Sắc mặt của vô thường cũng ngưng trọng như nước. Hắn đã nhìn ra phong duyên này ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng lợi hại. Mỗi một lần chiến đấu là mỗi một lần ra quyền xuất thủ đều lĩnh ngộ ra được cái gì đó, lực lượng lại tăng cao. Nếu cứ để choán như vậy, sợ rằng quả thực chịu không nổi. Thiên địa kinh vĩ, nhật nguyệt quang toa. Thân thể vô thường đột nhiên cao lên rất nhiều, thật giống như một thái cổ ma thần. Trường kiếm trong tay hắn chấn động, đột nhiên chém ra từng đạo. Có vô số mặt trời chói chang, vô số minh nguyệt đều xuất hiện trong kiếm quang, phát ra ánh sáng chói mắt, vây khốn Phương Hàn. Đây chính là kiếm thuật vô thượng của nhật nguyệt quang toa, thiên địa kinh vĩ, cư nhiên có thể cô đọng được kiếm thuật đến loại trình độ này. Một đệ tử chấp pháp thần ngục cả kinh nói, theo hướng phía sau lao đến Phương Hàn, phá quân sát đạo, chiến lực thập bội lần nữa bùng nổ hóa thành 10 đoàn lưu tinh, giống như 10 đoàn thiên hà trùng kích mãnh liệt về phía Phương Hàn. Và truyền nhân thi thánh bị chém thành hai khúc kia lại có được cơ hội, thân thể bắt đầu tụ lại điên cuồng giống lên, thi khí cuồn cuộn, phong ấn thi giới lần nữa tan vỡ. Trong toàn bộ địa huyệt, nguyên khí cuồng cuộn, khắp nơi đều là lôi quang, hỏa diễm, mặt trời, quốc độ và minh nguyệt. Phương Hàn lần nữa thừa nhận công kích trước này chưa từng có. Ta muốn thay trời cao, vận chuyển lại trật tự. Phương Hàn đối mặt với nhiều công kích như vậy nhưng không sợ. Hắn lần nữa ngửa mặt lên trời giống dài, liền có vô tận tạo hóa chi lực, hạ xuống rót vào thân thể. Giờ phút này hắn chân chính trở thành quân vương, thống trị tạo hóa, nắm giữ chân lý, vận chuyển quyền binh chí tôn. Ta muốn thay đổi quỹ tích thời không, ta muốn để cho chúng sinh chư thiên nhận được cực lạc vĩnh sinh. Hai tay Vương Hàn giơ lên, thanh âm xé rách cả nguyên khí, như là trọng trùy của đại đạo đập vào từng cái sinh linh. Thần quốc ta, chúa tể vận mệnh, ta nặn ra thiên đường vĩnh sinh, vô số kỷ nguyên đều là do ta khai sáng. Hắn giống như bạo long hình người, lại vừa giống như chúa tể hủy diệt thiên quân, lại đi trên thiên không, trực tiếp lao ra, hai tay vũ động, kết thành đại ấn kỷ nguyên thần quyền, liên tục biến ảo, lực lượng đánh tan kiếm quang của nhật nguyệt quang toa, thiên địa kinh vĩ của vô thường, khắp nơi tràn ngập tiếng nổ. Mà công kích của đám đệ tử chấp pháp thần ngục đều thất bại, chỉ đánh vào hư vô chứ căn bản không thể tiếp xúc với bản thể quán. Giết cho ta, mạo phạm ta thì đều phải diệt vong. Hắn quát to lại vọt tới thân thể chuyển nhân thi thánh đang khôi phục, đại thủ chảo xuống, răng rắc một tiếng, thi giới trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất giữa không trung, xác ướp thi vương nổ thành phấn vụn, biến thành trăm ngàn con thi long tiến vào cơ thể hắn. Xác ướp thi giới này quả thực là đại bổ. Phương Hàn giống to, nắm lấy chuyển nhân thi thánh, ở trên đại thủ phát ra long hỏa hừng hực, lực lượng cường đại, chiến lực gấp 33 lần trực tiếp đánh vào cơ thể chuyển nhân thi thánh. À, muốn nổ tung ta giống như Tào Chính Dương sao? Không, ngươi không thể làm vậy. Ta là chuyển nhân của thi thánh, muôn đời sau phải thống nhất là bá chủ của thi giới. Ta tương lai sẽ là tuyệt đỉnh thiên quân. Thân thể nam tử chuyển nhân thi thánh này bành trướng lên như một con cóc bị thổi phồng. Chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc thì toàn thân đã như một viên cầu. Hắn không cam lòng mà dãy ruộng, nhưng càng dãy thì bành trướng càng lợi hại. Đùng! Chuyển nhân thi thánh dãy lên 3 lần, thừa nền nổ tung. Trên kim tiền phát tắc đen nhánh, thi khí quấn quanh, thô to như một cái phòng ốc. Trong thần quốc, Phương Hàn lập tức diễn biến, trở thành một cái động không đáy mà thôn phệ, hút toàn bộ chuyển nhân thi thánh vào. Lập tức trên đỉnh đầu hắn, thi khí dần bị chuyển hóa thành phù đổ long hỏa, kim tiêm phát tắc từng trận biến đổi, cư nhiên lại biến thành bộ dạng tựa như là vũ trụ chống trời vậy. Toàn bộ kim tiêm phát tắc của hắn đều ngưng thành một đạo, biến thành cái cụ chống trời, cùng với kinh thiên trụ trong tam thiên chí bảo là giống nhau như đúc, tráng kiện và cường đại. Vốn là hấp thu Tào Chính Dương, hiện lần nữa chém dứt chuyển nhân thi thánh, hấp thu pháp tắc kim tiên, pháp tắc trong cơ thể nhất định là có mấy chục vạn đạo. Một đạo này mặc dù chỉ có một thôi nhưng quét ngang tất cả, chế trụ càn khôn, chống đỡ cả thiên không, không để cho trời cao sụp đổ. Đủ loại thần thông và thi đạo thượng cổ, các chủ thuật, đạo thuật, thậm chí là còn có một số huyền bí ở trong thi giới, trong thân thể của chuyển nhân thi thánh đều nằm trong thân thể Phương Hàn. Toàn bộ đều được tiếp nhận. Trong thân thể của truyền nhân thi thánh có rất nhiều pháp bảo, nhưng toàn bộ đều bị Phương Hàn hấp thu dung hóa, pháp lực lắng đọng ở trong bộ thiên lô, dùng cho việc tấn thăng trong tương lai. Hắn muốn tấn thăng lên cảnh giới tổ tiên thì nguyên khí tiêu hao vô cùng vô tận. Tam thập tam thiên chí bảo, rồi bát bộ phù đồ, tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng đều muốn tấn thăng, cũng cần số tài nguyên không ít. Cũng tuyệt đối là thứ để choán phải đau đầu. Trong khoảnh khắc mà luyện hóa được chuyển nhân của thi thánh, Phương Hàn cảm nhận được mình sinh ra một mối liên hệ với một cái không gian thần bí. Ở trong không gian kỳ dị đó, vô số thi khí màu xám, giống như là do vô số đại thế giới hợp lại mà thành. Trong đó có rất nhiều xác ướp, hành tẩu, chém giết lẫn nhau. Đó chính là một loại không gian đặc thù, thi giới. Bất quá Phương Hàn hiện tại còn không có thời gian đi thăm dò sự huyền bí của thi giới, bởi vì vô thường còn có 6 đệ tử còn lại có chấp pháp thần ngục. Một lần nữa lao đến ra đòn tuyệt sát với hắn. Chúng ta liên hiệp lại thì hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Vô thường, người đừng ẩn giấu thực lực nữa. Hắn đã giết chết chuyển nhân của thi thánh, nhận lấy toàn bộ lực lượng, thực lực càng tăng trưởng. Mỗi khi giết một người, hắn liền có thể hấp thu hết tất cả. Vô thường, mau lộ ra toàn bộ lực lượng đi. Nếu như chúng ta thất bại thì người cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Giết, chúng ta liên hiệp lại, hắn không thể ngăn cản được. 6 đệ tử chấp pháp thần ngục còn lại ai cũng triển lộ ra thực lực chân chính, thực lực phá diệt vạn cổ, đánh vỡ luân hồi. Nữ đệ tử trong đó trên mặt còn hiện ra vẻ điên cuồng. Vô thường nhìn thấy Phương Hàn thôn phệ chuyển nhân thi thánh, liền biết là mình vô pháp lưỡng lự nữa. Cho dù Phương Hàn chỉ có cấp bậc kim tiên, nhưng cũng đủ tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với hắn, thậm chí là ma diệt hắn. Nếu cứ để cho Phương Hàn đánh giết như vậy, giết thêm 1-2 đệ tử nữa, uy lực không ngừng tăng trưởng thì hắn thực sự không còn là đối thủ. Lúc này Phương Hàn đã không thể dùng lẽ thường mà suy tính, hắn đã phá vỡ chân lý, thậm chí khai sáng ra chân lý mới. Tất cả đạo lý đều không thể áp dụng lên người hắn. Vô thường giống to, Phong Duyên, ta sẽ dùng toàn bộ chiến lực, người cũng đủ để tự hào rồi. Trên thân thể hắn có từng đạo phong ấn được mở ra, tựa hồ như một con cự long ngủ say thức dậy. Ta đánh vỡ chân lý, khai sáng kỷ nguyên. Từ cổ chí kim, không ai có thể đạt tới độ cao như ta. Ông một tiếng. Phương Hàn còn không đợi vô thường dứt lời đã lao tới, một bước phóng đi. Vô tận địa vực lướt qua dưới chân. Không ai có thể biết một bước này của hắn có thể vượt qua khoảng cách bao xa. Hành giả vô cương. Thân thể Phương Hàn trong lúc hành tẩu, các lãnh thổ quốc gia dưới chân tích xúc truyền đến lực lượng. Lực lượng của hắn lần nữa tăng lên. Từ cổ chí kim không có ai, không có một kim tiên nào đạt tới trình độ như hắn. Ngay cả tuyệt thế thiên tài, chứ bố của tuyệt thế thiên tài cũng không bằng 1/10 của hắn. Hắn phóng một bước tới trước mặt vô thường, đại thủ đánh ra, lòng bàn tay mở rộng, thiên địa nhất thể, tựa như long, như người, tựa như Phật, như ma, nắm giữ vận mệnh, thay đổi cản khôn, chát. Vô thường còn chưa kịp thi triển ra lực lượng cường đại nhất của mình thì đã bị một chưởng đánh bay, y phục toàn thân nổ tung, thân thể đã đụng nát không biết bao nhiêu mảnh thời không ở đó. Vô thường là một tổ tiên, cư nhiên lại bị Phương Hàn đánh bay, giết. 6 đệ tử chấp pháp thần ngục đều là tuyệt thế hùng tài, Lúc này phối hợp với vô thường, thi triển ra thuật tuyệt sát đánh tới Phương Hàn, úp từ sau lưng hắn tới. Nhưng Phương Hàn đột nhiên xoay người, trên đỉnh đầu xuất hiện một tấm bảng lớn, trên bảng có viết bốn chữ tiên giới cứng cáp, vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, tất cả công kích rối rít đánh lên tấm bảng đều biến thành vô hình. Ta vô pháp vô thiên, không có bất kỳ quy tắc nào có thể trói buộc được ta. Các người vây công ta thì phải thừa nhận nộ hỏa của kỷ nguyên. Ta là chủ nhân của vô tận quỷ nguyên, đại đế vĩnh sinh. Phương Hàn quát to một tiếng xông vào sáu đệ tử chấp pháp thần ngục này. À, nữ đệ tử điên cuồng kia liên tục lui về phía sau, thi triển chiến lược thập bội, nhưng mà âm ảnh khổng lồ bao phủ thân thể nàng. Phương Hàn chộp tới, hoành không bóp chết. Hắn lóe lên, bóp chết nữ đệ tử điên cuồng không ai bì nổi kia. Nhưng đệ tử chấp pháp thần ngục này, mọi người đều là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế hùng tài. Nhưng hiện tại gặp phải khắc tinh. Phương Hàn giống như là một đại thần, hành tẩu trong chốn nhân gian. Không ai có thể trải qua nổi một hiệp trong tay hắn. Cũng không ai có thể chống lại uy nghiêm tuyệt thế của hắn. Hắn cư nhiên bóp chết Diêu Diêu rồi. Diêu Diêu, đáng giận, chết đi. Ta không tin, hắn thực sự là chiến thần bất bại. Diêu Diêu, cố chịu đựng. Phong Duyên, người giết Diêu Diêu thì tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục đều là địch nhân của ngươi. Từ nay về sau, ngươi phải đối mặt với vô cùng vô tận truy sát. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi lấy lực lượng một người thì không thể nào đối kháng với tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục. Ngươi đây là tự gieo họa cho Vũ Hóa Môn. Từ nay về sau, Vũ Hóa Môn không thể tồn tại. Giết! Ngươi dám giết Diêu Diêu, đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta sẽ khuynh xào xuất động diệt cả môn phái của ngươi. Nữ đệ tử chấp pháp thần ngục này tên là Diêu Diêu, pháp lực mạnh mẽ, là yêu nghiệt cấp bậc biến thái. Hơn nữa hiển nhiên là được rất nhiều đệ tử chấp pháp thần ngục ngủ với, ai yêu thích. Những đệ tử chấp pháp thần ngục này vừa thấy nàng bị bắt giữ liền như lang như hổ, đánh giết tới Phương Hàn, ý muốn giải cứu. Nhưng Phương Hàn hai mắt lạnh lẽo, một cái đại đạo rộng lớn trải dưới thân thể hắn. Cho dù những đệ tử này công kích mãnh liệt cơ nào cũng không tới được trước mặt hắn, thủy chung là còn kém khoảng cách của một bước. Người giết ta, tất sẽ bị ta giết, chẳng những Diêu Diêu này mà cả các ngươi nữa, tất cả đều phải chết. Các ngươi cho là ta sẽ tha cho các ngươi trở về sau. Hôm nay về công ta, một người cũng đừng hỏng lưu lại. Các ngươi đều chết hết, thần ngục thiên đỉnh cũng sẽ không biết. Phương Hàn trực tiếp xuất ra một đạo pháp lực, nữ tử Diêu Diêu trên tay hắn lập tức nổ nát bấy, bị hút vào tinh thể thần quốc. Vô số kim tiền pháp tắc thô to, một lần nữa dung nhập vào trong đạo pháp tắc như cái kình thiên trụ khổng lồ kia. Mỗi một tinh thể thần quốc đều bắt đầu sôi trào lên, lực lượng của hắn lại tăng lên lần nữa. Nguyên khí trong bổ thiên lô tích tụ càng nhiều, tựa hồ như là muốn nổi lên một tuyệt thế thần thai vậy. Một tiếng, Phương Hàn lần nữa bước ra tới trước người một nam tử toàn thân y hạt. Chính là nam tử này đang gào thét, nói tuyệt đối không bỏ qua cho mình, còn nói muốn diệt Vũ Hóa Môn. Nam tử y hạt này sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên chuyển thành phẫn nộ liều mạng, một kiếm đâm ra, phát huy chiến lực thập bội. Nhưng vừa huy ra thì đã bị Phương Hàn đánh tống cho một trường, thân thể phá thành mảnh nhỏ, căn bản không ngăn cản nổi một chiêu. Uy thế của Phương Hàn ra phút này lộ do rõ rệt, mỗi khi giết người lực lượng quán liền gia tăng không ít. Lúc này đệ tử chấp pháp thần ngục đã bị hắn liên sát, từ Tào Chính Dương cho đến chuyển nhân thi thánh Diêu Diêu, mỗi một cao thủ đều là tuyệt đại hùng tài, hiện tại chỉ có thể làm đá đặt chân cho hắn. Vạn Thế Hùng, nam tử hạt y bị Phương Hàn một đao chém giết, thân thể tan vỡ. Những đệ tử chấp pháp còn lại giống lên, trong đó có một nam tử uy mãnh, cao lớn như thủ lĩnh, đột nhiên trên tay biến ảo ma thuật, tựa hồ xuất hiện một thanh thần đao, cũng không phải là bảo vật mà tựa hồ là tất cả tinh hoa ý niệm ngưng tụ thành. Một đao chém tới Phương Hàn, bách đào hiện thế, đào phá nhân gian. Một đao này chỉ đi không về, hùng mãnh tới cực điểm. Trong khoảnh khắc đao này chém ra, hắn phát ra một tia khí tức máu lửa. Các người mau lùi lại, bẩm báo chuyện hôm nay cho thần ngục. Xuất hiện một tuyệt thế ma đầu, nhất định phải giết chết, ta tới ngăn cản ma đầu này trước. Người ngăn cản được sao? Phương Hàn hành tẩu trong hư không, tay áo bồng bềnh mãnh liệt, phất về phía trước. Chẳng những thu lê ánh tay áo, ánh đao kia vào tay áo, thậm chí cả một mảng hư không lớn cũng nhát vào. Phương Hàn tịch thu ánh đao trong khoảnh khắc, hai tay đánh ra ấn quyết phức tạp tổ hợp vào một chỗ. Từng đầu long phiêu đãng giữa hư không, giống như của trăm ngàn con tổ long lột ra. Hắn giương tay lên ầm ầm đánh lên, chát. Nam tử cao lớn uy mãnh ý muốn cản hậu bị Phương Hàn cách không đánh trúng, toàn thân nổ tung, thì cốt vô tổn. Hút cho ta. Phương Hàn nhẹ nhàng di chuyển, trực tiếp chảo ra, phá nam tử hạt y thành mảnh nhỏ. Còn có nam tử uy mãnh cao lớn nhẹ nhàng muốn cản hậu, cũng bị hắn thu vào bổ thiên lô bắt đầu luyện hóa. một ít tinh khí cũng không thể phát tiết ra ngoài. Ầm, sau lưng hắn xuất hiện vô số dị tượng, là Tào Chính Dương, chuyển nhân thi thánh, Diêu Diêu, nam tử Hạt Y, Vạn Thế Hùng cao lớn uy mãnh. Bây giờ những người này đã tử vong, tàn hồn của họ được Phương Hàn phóng ra càng thêm tăng thêm hung uy cho hắn. Tới đây 8 đệ tử chấp pháp thần ngục hiện tại đã chết 5. Các ngươi không phải là dáng vẻ châu chó ngập trời sao? Coi ta là con kiến hôi cơ mà. Ta hiện tại cho các ngươi biết cái gì gọi là kiến. Các ngươi mỗi một tên đều là con kiến cả. Phương Hàn liên tục chém giết 5 đệ tử chấp pháp thần ngục hút vào cơ thể, hào hào luyện hóa, tinh khí khổng lồ không ngừng quay cuồng, lực lượng tăng lên tới trình độ dù là ai cũng vô pháp tưởng tượng. Chạy, chạy mau! 3 nam tử còn dư lại lúc này đã cực kỳ kinh hoàng. Vốn bọn họ trong thần ngục mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện kiểu ma quỷ, bất kỳ sợ hãi, tâm tình và tâm linh gì đều đã tan biến không còn, tinh thần cường đại có thể chịu đựng tất cả. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn đã hoàn toàn đánh tan kiêu ngạo và ý chí của bọn họ. Bọn họ không ngờ rằng mình lại yếu ớt như thế, tất cả kiêu ngạo đều vỡ tan, trở thành một con kiến hôi, con giỏi bọ yếu mềm. Cho nên bọn họ sợ khí thế bá đạo bực này. 3 nam tử toàn lực triển khai đạo thuật tuyệt thế muốn chạy trốn. Trong ánh mắt Phương Hàn hiện ra sát cơ, đột nhiên chộp ra một chảo, bàn tay mở rộng, vô hạn địa vực trong lòng bàn tay. 3 nam tử này vô luận chạy trốn thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, thật giống như 3 chú chim nhỏ bị một tấm lưới khổng lồ bao phủ, ra sức giãy giụa. Nắm trời trong tay, vận mệnh chi văn, không ai có thể chạy trốn, toàn bộ phá diệt cho ta. Phương Hàn bắt lấy 3 nam tử này, trong lòng bàn tay liền đan xen cả vận mệnh, bắt đầu cắt xé. Không nên à, chúng ta sẽ không nói cho thần ngục biết, đừng giết chúng ta. Ngươi là bất bại chi thần, chúng ta là con kiến hôi. Một nam tử trong đó kêu lên, tinh thần sụp đổ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không cần phải xin tha, giết chúng ta đi. Hắn đắc tội với thần ngục chúng ta thì nhất định là không chết được tử tế. Cho dù có cường đại cũng sẽ bị cao thủ thần ngục suy đoán ra. Một nam tử lại cường ngạnh, trong mắt lóe lên tia sáng, tựa hồ có dấu hiệu đột phá. Không hổ là tuyệt đại hùng tài, ở trong hiểm cảnh mà cư nhiên bắt đầu đột phá. Bất qua lực lượng của Phương Hàn quá mạnh mẽ, đại thủ khẽ lật liền nghiền ép tới. Nam tử sắp đột phá kia liền biến thành một hình nhân đầy máu, bị Phương Hàn biến thành một đạo nhân phù luyện hóa vào cơ thể. 2 nam tử khác cũng liên tiếp nổ tung, liên tiếp kêu thảm. Hình ảnh này thảm thiết đến mức nào? 3 người chết hết bị Phương Hàn hút vào, vô tận tinh khí hóa thành cự long cuộn cuộn quấn quanh thân hắn. Lấy Phương Hàn làm trung tâm, trong vòng không gian ngàn dặm toàn bộ biến thành những tia chớp lôi đỉnh thô to. Đó là tinh khí kim tiên pháp tắc biến thành. Tất cả pháp tắc kim tiên lần nữa biến thành cột trụ kình thiên. Bây giờ trong cơ thể có một cây cột trụ kình thiên, mà bên ngoài cơ thể cư nhiên cũng cô đọng thành một cây. 8 tên đệ tử của chấp pháp thần ngục này toàn bộ bị hắn giết chết, biến thành tinh khí của bản thân. Điều này biến thái đến cỡ nào, không thể tưởng tượng cỡ nào. Mỗi một đệ tử chấp pháp thần ngục đều là nhân vật tuyệt đỉnh kim tiên, nhưng mà lại bị Phương Hàn trong hoàn cảnh cùng cảnh giới giết sạch toàn bộ và luyện hóa. Cho dù tổ tiên mà đụng phải 8 người này thì cũng không thể làm được như vậy, mà Phương Hàn lại làm được. Ánh mắt của Vô Thường trong chớp mắt thiếu chút nữa rớt lọt ra ngoài. Hắn vừa rồi bị một quyền của Phương Hàn đánh bay, chân khí không thông, ước chừng phải 3 nhịp thở mới khôi phục lại được. Mà vừa khôi phục lại liền thấy Phương Hàn triển khai chu diệt, trong nháy mắt đã diệt sạch các đệ tử khác, luyện hóa vào cơ thể, diễn hóa ra dị tượng nhất trụ kình thiên. Điều này làm sao có thể chứ? Cường đại như vậy, đây còn là kim tiên sao? Cảnh giới kim tiên mà có lực lượng như vậy sao? Đây còn là người nữa sao? Hắn có thông minh thì cũng vô pháp tưởng tượng ra Phương Hàn hung tàn cỡ nào, cường mãnh như vậy, trong sát na đã chém giết toàn bộ 8 đệ tử luyện hóa, cường đại như là chuyển nhân thi thánh, Vạn Thế Hùng cũng không ngăn nổi một chiêu. Chiến lực thập bội liên tục phát huy, nhưng ở trước mặt hắn lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Trong khoảnh khắc này thì Vô Thường cũng sinh ra thoái ý, không dám tranh đoạt phong mang cùng với Phương Hàn. Phương Hàn quá cường hoành đi, mặc dù hắn là tổ tiên cao hơn hẳn một cảnh giới, dựa theo đạo lý thì kim tiên sẽ vô pháp chống lại tổ tiên, nhưng mà Phương Hàn đã phá vỡ chân lý này. Hắn tựa hồ là người ngoại lệ của chân lý, bất kỳ quy luật nào trên người hắn cũng đều không thích hợp. Từng đợt kỳ tích kinh thiên sinh ra. Vô Thường, hiện tại đến phiên ngươi. Âm thanh của Phương Hàn truyền ra, vô số dị tượng đều thu vào thân thể, nguyên khí khổng lồ bạo chuyển, tất cả lắng đọng xuống. Nguyên khí của 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, vô cùng vững chắc, dị tượng biến mất. Phương Hàn trầm tĩnh như nước, đứng ở trong địa huyệt, ánh mắt nhìn thẳng vào Vô Thường. Ngươi là tổ tiên, Vốn ta muốn đánh một trận với ngươi, đáng tiếc là 8 con kiến hôi này lại cứ ngọ ngoậy, thực sự là phiền não, ta liền giết sạch bọn chúng, như thế nào? Hiện tại chúng ta có thể thống thống khoái khoái mà đánh một trận được rồi. Vừa rồi, ngươi không phải là muốn thu ta làm đầy tớ sao? Phong Duyên, không, ngươi không phải là Phong Duyên, ngươi là một người khác. Nếu không, ngươi không thể lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể được. Ngươi là đại nhân vật vô thượng chuyển thế, nhưng mà hôm nay, ngươi giết 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục, chẳng lẽ không sợ thiên đình tìm tới ngươi sao? Vô thượng đột nhiên nói. Giết ngươi thì ai biết được chuyện này, cho dù là có người có thể suy tính ra thì cũng không suy tính đến ta, bởi vì vận mệnh của ta là hư vô. Phương Hàn bước tới trước mặt vô thượng, cho nên, vô thượng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bởi vì ngươi biết được bí mật của ta thì đều không thể sống, ta sẽ không để ngươi rời khỏi cổ mộ này. Vô thượng cùng 8 đệ tử của chấp pháp thần ngục đồng quy vu tận, thuyết pháp này sẽ nhận được sự tán đồng của rất nhiều người đấy chứ, bởi vì nó cũng khá thú vị mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.